Xin cho tôi về lại thuở hoang sơ, lúc mà tâm hồn vẫn còn đang lớn, khi mà bản thân còn chưa gai góc, nhuốm màu cuộc sống. Xin hãy cho tôi trở lại những ngày hồn nhiên, trong trẻo, được sống với ước mơ thuở nhỏ, sống với con đường mà mình chọn lựa. Đoạn đường từ công ty trở về căn phòng trọ, lúc nào cũng dài hun hút. Trên con đường sáng đèn của thành phố nhiều đèn đỏ, tôi hay trầm mình một vài phút để tận hưởng cảm giác thảnh thơi. Cảm giác mà chẳng thể có được trong giờ hành chính. Tôi làm việc theo quy mô cỗ máy, mỗi ngày lặp lại với những hoạt động giống nhau, không thêm, không bớt. Cuộc sống thành thị đã có lúc hiện ra trong tâm trí với màu hồng thật đẹp. Nơi mà tôi có thể thỏa sức làm những việc mình thích, có thể chinh phục những đam mê lớn nhất của cuộc đời mình. Nhưng cuối cùng, tôi đã thực sự phải bỏ dở ước mơ, cũng chỉ vì bốn chữ cơm áo gạo tiền. Tôi nghĩ, vốn dĩ con người sống trên cuộc đời này, có hạnh phúc hay không cũng là do bản thân mình. Muốn sướng, muốn khổ, muốn thành công hay thất bại cũng là tự lực. Chẳng một điều gì có thể chi phối hoàn toàn kết quả của cuộc sống mỗi người. Song tự lực chính là thứ chiếm vị trí nhiều nhất. Tôi đã sống tự lực rất nhiều. Tôi cố gắng dấn thân vào những điều lớn lao, cố gắng có cho mình những thứ được cho là xa xỉ. Và rồi khi đã có được cho mình công việc với đồng lương rủng rỉnh, tôi lại cảm thấy mình đã mất đi điều gì đó quan trọng. Tôi không còn thời gian để gọi về cho gia đình mỗi tối, không còn thời gian để vẽ cho mình những bức tranh yêu thích, không còn thời gian để nghe những bản nhạc mà tôi tâm đắc. Tôi nhìn lại quãng đường mà tôi đã đi qua, nhìn lại ước mơ thuở nhỏ, tôi cảm thấy mình đã đánh mất nó rồi. Tôi từng mơ ước trở thành họa sĩ. Tôi vẽ hàng trăm bức tranh từ khi nhỏ xíu. Tôi nung nấu ước mơ của mình một cách cháy bỏng. Nhưng rồi cấp 3, đại học, công việc đã mang tôi đi xa lắm. Những khi đó tôi lại cố gắng gồng mình, cố làm cho mình trưởng thành thêm một chút, cố bản lĩnh để đương đầu. Nhưng rồi khi có được, tôi lại cảm thấy trơ trọi vô định. Phải chi tôi không gắng gồng, chịu buông bỏ, thì có phải tôi đã hạnh phúc với ước mơ của mình? Đêm thành phố sáng lúc nào cũng sáng đèn, lúc nào cũng làm chói mắt những kẻ ở xa. Nhưng với những kẻ trơ trọi như tôi, đèn thành phố luôn làm mình bỏng sát, luôn khiến mình phải cố gắng gượng ép mà thích nghi. Tôi hay dừng một vài phút trước đèn đỏ để tự vấn bản thân, đặt cho mình những câu hỏi vô định. Hôm nay tôi hỏi tôi rằng, tôi ơi, tôi có muốn hạnh phúc không? Tôi nghĩ thầm trong đầu về hạnh phúc, về hình ảnh của hạnh phúc. Hạnh phúc hiện ra trong tâm trí tôi lúc này là bữa cơm mẹ nấu, những bức tranh rực màu và những bài nhạc du dương mà tôi thích. Tôi muốn hạnh phúc, muốn trở lại như thuở hoang sơ, muốn làm những điều khiến tôi say mê mà không cần gắng gồng, không cần gượng ép. Tôi muốn là tôi của ngày nhỏ, được nũng nịu với mẹ về sắc màu của cuộc sống. Được hôn lên tóc mẹ vào mỗi buổi đêm, được nhắm mắt an yên nghe mẹ kể chuyện cuộc đời. Có lẽ hạnh phúc bây giờ là buông tay những thứ xa hoa để trở về là tôi của thuần túy, trở về là tôi với ước mơ họa sĩ, trở về là tôi để được sống hạnh phúc. Hạnh phúc là khi có ai đó bên cạnh lắng nghe bạn tâm sự, đồng hành cùng bạn vượt qua bao khó khăn, trải qua vui buồn cùng bạn, và đó chính là niềm hạnh phúc của tình yêu thương. Những điều đơn giản nhất mà bạn có trong cuộc sống hàng ngày, niềm hạnh phúc do chính bạn tạo ra và cũng do chính bạn làm nên. Hãy cố nắm bắt hạnh phúc của mình để bạn cảm thấy thoải mái và tự hào vì những gì mình đang có. Hãy bảo vệ niềm hạnh phúc của mình bằng những sự cố gắng và rèn luyện của bạn, vì chính hạnh phúc của bạn chứ không phải ai khác. Bạn đã bao giờ nghĩ rằng hạnh phúc đối với bạn là gì chưa? Bạn đã bao giờ thử định nghĩa hạnh phúc là gì chưa? Theo định nghĩa thì hạnh phúc là một trạng thái cảm xúc của con người khi được thỏa mãn một nhu cầu nào đó mang tính trừu tượng. Hạnh phúc là một cảm xúc bậc cao. Ở con người, nó mang tính nhân bản sâu sắc và thường chịu tác động của lý trí. Hạnh phúc gắn liền với quan niệm về niềm vui trong cuộc sống. Nhưng với bản thân tôi, niềm hạnh phúc nhất là được sống hết mình với tuổi trẻ, sống hết mình với tuổi thanh xuân của mình, được sống và làm việc với những người thân thương của tôi. Hạnh phúc là một thứ vô hình mà mỗi chúng ta đều có cảm nhận riêng của chính bản thân mình. Hạnh phúc không khó nắm bắt, mà nó xuất phát từ những điều đơn giản nhất trong đời sống thường ngày. Niềm hạnh phúc của bạn là do chính bạn quyết định. Chúng ta có thể tự tạo ra hạnh phúc bằng chính những sự hài lòng với những gì mình có và những gì mình đạt được, hoặc là những hành động của người khác đem lại cho bạn. Mỗi người sẽ cho mình một cảm giác của niềm hạnh phúc và những cảm nhận khác nhau về nó. Định nghĩa hạnh phúc sẽ do mỗi người có cái nhìn khác nhau về nó và cảm nhận riêng của mỗi người về hạnh phúc của riêng mình. Có người sẽ cảm thấy hạnh phúc đối với họ là tiền tài, danh vọng và địa vị xã hội và sự nể trọng của xã hội đối với họ. Hạnh phúc là kiếm thật nhiều tiền và sống một cuộc đời sung túc, ấm no. Tuy nhiên, với nhiều người, niềm hạnh phúc đơn giản nhất chỉ là làm công việc mà họ yêu thích, được công nhận năng lực và cống hiến hết mình cho công việc đó. Hạnh phúc còn là cảm giác không cần quá nhiều tiền mà chỉ cần đủ để có được cuộc sống tốt đẹp đã là niềm hạnh phúc lớn nhất của họ. Hay hạnh phúc đơn giản nhất chỉ là được ngủ thêm 5 phút, ngày dài thêm được 48 tiếng. Hay hạnh phúc đơn giản nhất là những bữa sáng, bữa ăn ngon, thậm chí hạnh phúc còn đến được nhờ tâm trạng vui vẻ của chúng ta trong cuộc sống. Đối với cha mẹ, niềm hạnh phúc lớn nhất là được thấy con cái tài giỏi, ngoan ngoãn, thấy con lớn lên và trưởng thành. Hay với gia đình chúng ta, niềm hạnh phúc lớn nhất là gia đình đầm ấm, hòa thuận, nhiều tiếng cười, con cái đông vui. Niềm hạnh phúc lớn nhất đối với gia đình là bữa ăn đầm ấm có đầy đủ các thành viên trong gia đình, quây quần tụ tập bên nhau vào dịp lễ. Hạnh phúc là khi có ai đó bên cạnh lắng nghe bạn tâm sự, đồng hành cùng bạn vượt qua bao khó khăn, trải qua vui buồn cùng bạn, và đó chính là niềm hạnh phúc của tình yêu thương. Nơi bắt nguồn hạnh phúc là do chính chúng ta tạo ra, và chúng ta cũng nên biết cần làm gì để tạo ra hạnh phúc cho bản thân, tạo ra hạnh phúc cho gia đình và cho những người xung quanh chúng ta. Chúng ta hãy đặt ra câu hỏi, vậy chúng ta cần làm gì để có hạnh phúc? Đối với công việc, để có được hạnh phúc, bạn hãy chọn cho mình công việc mà mình yêu thích. Chọn được công việc mình yêu thích sẽ tạo nên niềm đam mê và động lực để mình cố gắng hoàn thành công việc đó. Từ việc cảm thấy thoải mái, yêu thích công việc sẽ giúp bạn nhiều thuận lợi và tạo ra niềm hạnh phúc cho bản thân vì chọn được công việc mình yêu thích. Hãy sử dụng kỹ năng giao tiếp của bạn để tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè và đồng nghiệp. Việc có mối quan hệ tốt đẹp sẽ tạo bầu không khí thoải mái khi bạn làm việc và sẽ tạo được cảm giác hạnh phúc với môi trường nơi mình làm việc. Khi gặp khó khăn trong cuộc sống, hãy luôn mỉm cười, tâm lý tích cực cũng là cách tạo ra hạnh phúc của chính mình. Hạnh phúc với chúng ta là khi chúng ta có những người thân thương, bạn bè ở bên cạnh mình. Khi bạn buồn hay chán nản, sẽ luôn có những người thân thương ở bên cạnh chúng ta. Hãy chia sẻ khó khăn, tâm sự của bản thân cho những người bạn của chúng ta. Việc có một người bạn thân cùng chia sẻ, cùng cố gắng với chúng ta từng ngày cũng chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời. Hạnh phúc đâu có xa vời, mỗi ngày thức giấc, được nhìn thấy những người thân yêu của mình mạnh khỏe, tươi vui, ấy chính là hạnh phúc. Còn đối với tôi, hạnh phúc thực sự rất đơn giản. Đơn giản chỉ là cuộc sống hàng ngày được làm việc, được cống hiến, được vui chơi, trải nghiệm nhiều điều, hay cùng những người thân thương bên cạnh tôi. Nó chỉ là bữa cơm cùng gia đình hàng ngày, cùng gia đình quây quần bên nhau, hay là chỉ những hành động nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày. Hay là niềm hạnh phúc khi tôi được lớn lên trong vòng tay của bố mẹ, được trưởng thành và không phải lo nghĩ về cuộc sống. Với bạn bè, tôi cảm thấy điều hạnh phúc nhất là được cùng chia sẻ, cùng trải nghiệm, cùng vui chơi, hay thậm chí có những lúc cùng vượt qua khó khăn với nhau trong cuộc sống hàng ngày. Niềm hạnh phúc còn là khi được đi học, được gặp thầy cô, được đọc nhiều cuốn sách, hay còn là những bài học quý giá, hay là sau giờ học được đi chơi, đi ăn uống tâm sự cùng bạn bè. Hay là có người bạn thân hiểu mình và sẵn sàng bảo vệ, an ủi mình khi mình gặp khó khăn trong cuộc sống. Hay là người bạn thân của mình cùng khóc, cùng cười với mình. Hãy đón nhận hạnh phúc bằng những điều đơn giản nhất mà bạn có trong cuộc sống hàng ngày. Niềm hạnh phúc do chính bạn tạo ra và cũng do chính bạn làm nên. Hãy cố nắm bắt hạnh phúc của mình để bạn cảm thấy thoải mái và tự hào vì những gì mình đang có. Hãy bảo vệ niềm hạnh phúc của mình bằng những sự cố gắng và rèn luyện của bạn, vì chính hạnh phúc của bạn chứ không phải ai khác. Sản xuất Thanh Lam, thiết kế Hương Giang, giọng đọc Bạch Dương.